Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, Thạch Điện. Giống. Lòng đất dung nham thế giới. Từng tiếng gào thét truyền đến. Tại ngưng kết dung nham phía trên, đứng đấy từng cái to to nhỏ nhỏ dung nham thú. Số lượng nhiều dọa người. Có nhiều chỗ chỉ có mấy cái dung nham thú vây quanh một cái nham tương trì hoạt động. Nhìn tình huống tựa như là ưa thích ở tại dung nham bên cạnh. Thậm chí có chút dung nham thú còn nhảy vào dung nham bên trong tắm rửa. Ngủ, ngược lại càng thêm tinh thần. Liễu Thanh bay trên không trung, yên lặng đánh giá tình huống của cái thế giới này. Càng đi về trước, dung nham thú số lượng thì càng nhiều, thực lực thì càng cường đại. Một đường lên hắn thậm chí nhìn thấy không ít kim đan kỳ dung nham thú. Còn lại dung nham thú nhiều không kể xiết. Thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít mấy triệu. Đây vẫn chỉ là hắn nhìn thấy một bộ phận. Còn lại không có gặp càng đừng nói nữa. Chỉ là, cái thế giới này đi ra dung nham cũng là những thứ này dung nham thú. Căn bản không có còn lại thực vật cùng sinh vật tồn tại dấu vết. Một cái cây, một gốc thảo đều không có. Bất quá, Liễu Thanh nhìn thấy phía trước một tòa cao ngất núi lửa. Phía trên chính bốc lên cuồn cuộn khói đặc, thỉnh thoảng phun ra một cỗ nóng rực dung nham. Hắn còn phát hiện không ít nham thạch núi, có cao đến ngàn mét, hiểm trở vô cùng. Mặt trên còn có lấy một số dòng nham thạch xuống tới, hình thành một đạo dung nham thác nước. Từ xa nhìn lại cực kỳ hùng vĩ cùng rung động. Qua không lâu, Liễu Thanh liền đến một tòa lớn nhất núi lửa trước. Nhìn lấy còn đang phun trào núi lửa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm miệng núi lửa. Tại miệng núi lửa phía trên, có một tòa thạch điện xây đứng ở đó. Hắn không có nghĩ tới đây lại có một tòa thạch điện tồn tại. Nhìn tình huống là có người kiến tạo ra được. Bất quá, tại thạch điện phía trước, chính nằm sấp một tôn to lớn dung nham thú. Hai mắt nhắm, trong lỗ mũi phun ra từng đạo hỏa diễm. Đây là một cái toàn thân đỏ chết dung nham thú. Bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng lưu động dung nham. Thân thể chỉ ít 30 mét. Cực kỳ to lớn khiếp người. Nó giống như tại trấn thủ thạch điện. Như thế để Liễu Thanh tò mò. Thạch trong điện có đồ vật gì? Thế mà để một tôn cường đại dung nham thú thủ hộ lấy. Theo khí tức để phán đoán, cái này dung nham thú chỉ ít có thể so với hóa thần kỳ cường giả. Thực lực kinh người. Xa xa thì có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Người bình thường tới khẳng định phải bị. Có thể Liễu Thanh kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối mặt chỉ là một cái hóa thần kỳ dung nham thú căn bản không để ý. Hắn càng hiếu kỳ thạch điện lai lịch cùng bên trong ẩn giấu đi cái gì. Bạch, Liễu Thanh ẩn nặc thân hình cùng khí tức. Lặng yên không tiếng động rơi tại thạch điện trước. Đóng chặt thạch điện, có hai phiến trầm trọng cửa đá. Tổng thể to lớn, phong cách cổ xưa, cho người ta một loại cực kỳ cổ lão khí tức thần thánh. Một tòa vô danh thạch điện, bên trong cất giấu cái gì? Liễu Thanh đánh giá một phen, cảm ứng được không có còn lại nguy hiểm sau thi triển xuyên tường thuật trực tiếp xuyên qua cửa đá. Chỉ thấy bá một chút, người đã xuyên qua cửa đá tiến nhập thạch điện bên trong. Giống, mới vừa vào đi. Bên ngoài vốn là ngủ say dung nham thú đột nhiên bừng tỉnh. Hét lớn một tiếng, nó giống như phát giác được có đồ tiến vào thạch điện. Lộ ra phá lệ nôn nóng. Đứng lên tức giận huy động hai tay oanh kích lấy chung quanh ngọn núi nham thạch. Rầm rầm rầm tiếng vang không ngừng. Đá vụn bay tán loạn. Dung nham thú phát tiết một phen sau ngừng lại. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thạch điện. Lộ ra một loại tức giận biểu lộ. Nó hiển nhiên biết có người tiến vào thạch điện, lộ ra đến vô cùng táo bạo. Mà bên trong, Liễu Thanh xuyên tường tiến đến, bước vào thạch điện trong tích tắc, cũng cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Hắn hai mắt nhíu lại, kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Thạch trong điện trống rỗng, lộ ra rất an tĩnh. Tại thạch điện tận cùng bên trong nhất, có một tòa cầu thang đá, phía trên nổi lơ lửng một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa màu trắng phía trên, nổi lơ lửng một quả trứng đá, lẳng lặng nằm tại hỏa diễm bên trong. Một quả trứng. Liễu Thanh ánh mắt lấp lóe, lẳng lặng đánh giá viên kia trứng đá. Toàn thân đỏ chét, phía trên hiện đầy một loại thần bí hoa văn. Từ bên trong có thể cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng khí tức. Đây là cái gì trứng? Một quả thần bí lửa trứng. Chính là một loại không biết sinh vật trứng. Chẳng lẽ là dung nham thú trứng? Liễu Thanh tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Rất nhanh liền bác bỏ. Phía ngoài dung nham thú căn bản vào không được. Không có khả năng ở chỗ này lưu lại một viên lửa trứng. Hiển nhiên là một loại nào đó sinh vật đưa nó lưu tại nơi này. Hắn suy tư đi hướng cái kia một cái toàn thân đỏ chét trứng đá. Có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa dồi dào năng lượng. Nếu là có thể hấp thu luyện hóa, nói không chừng còn có thể thu được to lớn tăng lên. Đây là cái gì sinh vật trứng? Liễu Thanh đi tới gần, cẩn thận quan sát một phen không thể nhìn ra cái gì. Chỉ có thể xác định viên này trứng rất bất phàm, ẩn chứa năng lượng cường đại, còn có thể hấp thu toàn bộ hỏa diễm thế giới hỏa diễm chi lực. Tại vỏ trứng mặt ngoài lóe ra từng viên huyền ảo phù văn, có thần bí đường vân, toàn thân phát sáng, khiến người ta nhìn một chút thì rất khó quên. Trông thấy cái này viên trứng đá, Liễu Thanh cũng không nóng nảy, mà chính là kiểm tra thạch điện nội bộ một lần không có phát hiện gặp nguy hiểm về sau mới quyết định lấy đi viên này trứng đá, không nói những cái khác, mang đi ra ngoài nướng lên ăn, chắc hẳn nhất định rất không tệ. Trứng tráng, vẫn là nướng trứng. Liễu Thanh đích nói thầm một câu, lấy tay chộp tới lửa trứng. Ông, trứng đá khẽ chấn động, sinh ra mãnh liệt kháng cự. Vậy mà tại phản kháng, gặp này, Liễu Thanh gia tăng lực lượng, một tay trấn áp xuống dưới. Rất nhanh trứng đá chống cự thì tan rã, bị Liễu Thanh nhẹ nhõm thì lấy đến trong tay. Viên này trứng, so bóng rổ một vòng to, cầm ở trong tay có thể rõ ràng cảm giác được bên trong cất giấu một cỗ dồi dào bản nguyên chi lực. Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Xử lý như thế nào viên này trứng? Hắn ý niệm đầu tiên không phải ấp trứng, mà chính là nướng lên ăn. Ẩn chứa cường đại như thế bản nguyên chi lực không ăn rất đáng tiếc a. Ầm ầm, cầm đi trứng đá. Đột nhiên, thạch điện rung động dữ dội lên. Chỉ thấy trên bệ đá, trôi nổi cái kia một đóa quỷ dị hỏa diễm thế mà bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức. Thật không thể tin, đây là lửa gì? Liễu Thanh ngạc nhiên đánh giá cầu thang đá. Phía trên quả thật nổi lơ lửng một đóa bạch sắc hỏa diễm. Cái này nhiều hỏa diễm thật không đơn giản, lại có thể bỗng dưng lơ lửng mà lại thiêu đốt vô số năm còn không tắt. Mặc kệ, trước phong ấn mang về sẽ chậm chậm nghiên cứu, nhìn không ra cái như thế về sau, dứt khoát thì không chịu nổi, làm trở về rồi hãy nói. Phong, Liễu Thanh thi triển bí pháp, trực tiếp phong ấn cái kia một đóa hỏa diễm, quá trình không có một tia trở ngại cùng ngoài ý muốn. Rất thuận lợi thì phong ấn cái này một đóa thần bí bạch sắc hỏa diễm. Hảo hảo thu về hỏa diễm. Liễu Thanh tại thạch điện bên trong dạo qua một vòng, cũng không có cái khác phát hiện. Tâm lý khó tránh khỏi có chút thất vọng. Không có gặp nguy hiểm. Không có còn lại thu hoạch. Ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Bất quá có thể thu lấy được một đóa thiêu đốt không biết bao nhiêu năm tháng mà bất diệt hỏa diễm. Còn có một cái lai lịch không biết trứng đá. Chuyến đi này không tệ, cái kia giải quyết phía ngoài cái kia dung nham thú. Nói xong, Liễu Thanh trực tiếp xuyên qua cửa đá, đi ra phía ngoài, ầm ầm, mới vừa ra tới, cũng cảm giác một cỗ áp lực đập vào mặt, đỉnh đầu vung xuống một cái to lớn hỏa diễm tay cầm. Xuất thủ chính là dung nham thú, cường đại khí áp có thể đem nguyên anh kỳ cường giả trực tiếp chấn vỡ thành bụi phấn cặn bã. Bất quá Liễu Thanh hồn nhiên không sợ, vung tay nhất quyền nghênh đón tiếp lấy. Đông, quyền trưởng tấn công, một lớn một nhỏ tạo thành so sánh rõ ràng. Thế nhưng là sau một khắc, to lớn hỏa diễm tay cầm trực tiếp bạo liệt trên không trung, bị nhất quyền đánh nổ. Cái kia cường đại quyền ý đánh bay cái kia khổng lồ dung nham thú, thân thể rơi vào núi lửa giữa sườn núi, đập ra một cái hố lớn. Ngao chấm ngoặc kép, dung nham thú chấn nộ gào thét, ra sức đứng lên, kết quả còn không có đứng lên, liền bị Liễu Thanh nhảy lên một cái, ở trên cao nhìn xuống một chân dẫm trên đầu, trong nháy mắt nện ở ngọn núi, ầm ầm một tiếng, núi lửa đều chấn động, làm bụi mù tán đi, lộ ra dung nham thú thân thể, đầu triệt để nổ tung, bị Liễu Thanh một chân cho thực sự chết rồi. Hóa thần kỳ dung nham thú, vốn nên cường đại vô cùng, có thể đối mặt Liễu Thanh vẫn là kém nhiều lắm, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Viên này hỏa diễm tinh hạch không tệ. Liễu Thanh đào ra một quả bóng rổ lớn nhỏ hỏa hồng tinh hạch, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Viên tinh hạch này ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, còn có thể dùng để dung luyện binh khí, tăng cường binh khí lực lượng. Hảo hảo thu về tinh hạch, Liễu Thanh tại trên núi lửa dạo qua một vòng, không gặp có những vật khác cùng thu hoạch. Sau đó hắn bắt đầu ở mảnh này lòng đất dung nham trong thế giới đi dạo một vòng, dọn dẹp một số tương đối lợi hại dung nham thú, liền xoay người rời đi bí cảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.